Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đã vẽ xong phù chú rèn luyện thể, tăng lên không ít, hắn dán lên người mình, đọc chú ngữ sẽ phát huy ra công dụng hiệu quả, thậm chí làm cho lực đạo trùng kích lên người mình cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Đồng thời, Tần Hạo cũng không ngừng chú ý bồi dưỡng tự thân mình. Đi vận động và tu luyện đối với thân thể cũng có trợ giúp rất lớn. Điều đáng nhắc tới là đường lang thú, thời điểm ở trong linh tiên động phủ, tựa hồ như là đã thu được lợi không ít. Ngắn ngủi mấy tháng, nó đã tăng lên một ít năng lực, bây giờ cũng đã đạt đến thực lực luyện khí trung kỳ, là không thể khinh thường. Tiếp theo, Tần Hạo dành toàn bộ thời gian ra bên ngoài đỉnh núi ở Huyền Ma Môn quan sát khí trời. Bởi vì nếu như muốn tu luyện cửu thiên lôi quyết, nhất định phải có sử dụng lôi điện trùng kích kinh mạch và thân thể, từ đó tìm ra phương pháp vận dụng lực đạo của lôi điện. Mỗi một ngày, Tần Hạo đều dụng tâm ghi chép lại những sự biến đổi của khí tượng, sau đó tính toán ra quy luật. Hắn chờ đợi. Đương nhiên quá trình này có rất nhiều ngoại môn đệ tử đến thăm, hỏi han hắn, thăm dò, thậm chí có ý tứ kết giao. Mặc dù Tần Hạo có chút cũng không thích lắm, nhưng tự nhiên cũng không muốn kết thủ oán với những người này. Trong quy con đường tu chân vẫn còn phải cần bằng hữu. Chỉ cần là người tới chơi, Tần Hạo đều vô cùng hảo hữu tiếp đãi. Hơn nữa cùng đối phương hàn huyên một phen, biểu tình rất nhiệt tình. Sau khi tiễn những người này về, Tần Hạo mới có thời gian yên tĩnh tu luyện, chờ thời cơ đến. Chương 481: Lôi điện chi lực. Mấy ngày nay hắn đều quan sát khí tượng, bởi vì hắn đang chờ đợi. Một ngày sau đó nửa tháng, Tần Hạo đứng lặng giữa đỉnh núi, thấy không xa một mảnh trời mây tối om om, có vẻ như mưa sắp ập đến. Tần Hạo động thân trở về căn phòng của mình, đem một số đồ dùng đến thu vào trong túi càn khôn. Sau đó chân đạp mây nhẹ nhàng bay lên. Tần Hạo cảm giác nhẹ nhõm, cả người vô cùng mau lẹ đằng vân giá vũ đến chỗ sơn cốc kia. Chỉ thấy hồ nước nọ hiện ra trước mắt. Nơi này dĩ nhiên là đích đến của hắn, thế nhưng hắn cũng chưa có làm gì ngay. Ở đây hắn cần phải chuẩn bị một chút cẩn thận. Tần Hạo từ trong túi càn khôn lấy ra một cây cuốc. Ở bên một vách đất bên cạnh tìm được một tảng đá rất cứng rắn nhưng cũng rất xốp. Sau đó hắn vốc nước ở hồ lên uống mấy miếng. Cầm cái cuốc trong tay bắt đầu không ngừng vung vẩy. Qua nửa ngày hắn đào ra được một cái hang. Cái hang này có thể ở một thời gian dài. Sau đó hắn đi chuẩn bị những thứ khác. Ở trên sườn đồi bên cạnh, hắn quan sát thời tiết, ghi chép, sau đó thuận tay đi bắt mấy con thỏ hoang và heo rừng ở trên núi, thu vào trong càn khôn đại. Đi đến bên dòng sông nhỏ bên cạnh rửa sạch, trở về sơn động, lột da để nướng. Trước đây Tần Hạo đã từng làm đầu bếp, đối với chuyện này hắn thông thạo, có thể dễ dàng xử lý. Lúc ăn cơm chiều, bỗng nhiên ở bên ngoài sơn động vang lên tiếng sét đánh ùng ùng. Âm thanh cũng rất to lớn, thậm chí dọa cho Tần Hạo nhảy dựng lên. Bả vai của hắn run rẩy, cả người cảm giác run sợ, nhìn ra bên ngoài. Quả nhiên, ở bên ngoài đã bắt đầu rơi xuống mưa lớn, thành thế rất lớn. Đến khi ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời, có những tia chớp thỉnh thoảng vang dội, làm cho Tần Hạo giật mình. Thời khắc hắn mong đợi coi như đã đến, thế nhưng vẫn còn phải chờ đợi. Thời cơ hôm nay còn chưa đủ, Tần Hạo muốn đợi thêm đến ngày mai. Ở trong sơn động, mặc dù điều kiện rất đơn sơ, khắc khổ, nhưng Tần Hạo cũng không có quan tâm. Hắn đốt lên một đống lửa, phủ lên một cái thảm. Hơn nữa, thả ra đường lang thú để thủ hộ cho mình. Ở trong rừng sâu núi thẳm này, cũng có thể yên tâm mà ngủ. Không ngừng tu luyện, bây giờ hắn cùng đường lang thú, tâm linh cảm ứng. Ở trong mọi phương diện, đường lang thú nhìn thấy gì, cảm thấy gì, Tần Hạo đều thấy điều đó. Một đêm bình yên trôi qua, đến ngày hôm sau, trời cũng vẫn mưa rất lớn. Đến thời điểm buổi tối, tiếng sấm lại một lần nữa vang lên. Tần Hạo biết rõ đây là thời khắc mình hành động. Hắn đứng dậy, lấy ra rất nhiều cờ hiệu. Ở trong cái sơn cốc này, sắp xếp bố trí cắm khắp nơi. Những cờ hiệu này là Tần Hạo mua được ở chợ. Có thể nói có hiệu quả rất là thần kỳ. Hắn có thể trong thời điểm lôi điện chi lực đánh xuống, hóa giải toàn bộ những dòng điện sinh ra uy lực khổng lồ. hắn có thể dùng cờ hiệu để phân tán ra một chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net